hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Eihao Soku Haki. Monkey D. Gap, hôm nay ta liền để ngươi biết mất đi tình cảm chân thành là cái gì cảm giác. Trên mặt tràn đầy dữ, tợn sát ý, Ficker nhanh chóng nâng lên chân phải của mình hướng về ấy đá đi qua. Đụng, một đám lửa từ ấy trong thân thể bộc phát ra. Hắn lúc này liền như là một cái kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Toàn thân trên dưới tản ra cực nóng hỏa diễm. Đáng chết tiểu quỷ, lúc này liền xem như toàn thân cao thấp bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Nhưng là Ficker cũng là có thể cảm nhận được ngọn lửa này cực nóng. Tên tiểu quỷ này thực lực càng ngày càng mạnh lớn nha. Trong hai mắt tràn đầy không thể tin, Ficker làm sao cũng không nghĩ tới ấy thực lực thế mà lại theo chiến đấu mà càng ngày càng mạnh. Lớn, cái này chẳng lẽ liền là Monkey gia tộc thiên phú sao? Theo chiến đấu kịch liệt thực lực không ngừng tăng lên, Ficker trong hai mắt có thể nói là tràn đầy ngưng trọng. Nếu như Monkey gia tộc nhỏ 003 quỷ đều là khủng bố như vậy, có được thiên phú như vậy. Như vậy Monkey gia tộc không hổ là thiên hạ đệ nhất gia tộc. Có được dạng này thiên phú Monkey gia tộc, hắn có lực lượng có thể nói là vô địch kinh khủng. Theo chiến đấu mà không ngừng tăng cường thực lực của mình. Loại năng lực này thật hẳn là tồn tại sao? Loại này yêu nghiệt năng lực thật sự có thể tồn tại sao? Cái này chẳng lẽ liền là Monkey gia tộc thiên phú? Tiểu quỷ, các ngươi hôm nay nhất định phải muốn chết. Trong hai mắt tràn đầy ghen ghét, Ficker trong lòng có thể nói là tràn đầy vô tận ghen ghét. Vì cái gì ưu tú như vậy tử tôn chính là gặp cháu trai? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Ficker trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng ghen ghét. Vì cái gì hắn lớn nhất cừu địch gáp con cháu của hắn sẽ như thế ưu tú? Tiểu quỷ, ta muốn hủy các ngươi. Ta muốn để gáp biết mất đi tình cảm chân thành là cái gì cảm giác. Trên mặt tràn đầy dữ tợn sát ý, Ficker từng bước hướng về hai nhỏ tới gần. Coi như ngươi là gia gia đã từng địch nhân có thế nào? Đánh không lại ta gia gia hiện tại liền đến khi dễ chúng ta sao? Luffy khuôn mặt nhỏ tựa như tràn đầy khinh thường, hắn một mặt khinh thường nhìn xem Ficker. Coi như lúc này sinh tử của hắn bị trưởng khống tại Ficker trong tay lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Luffy hắn sẽ sợ hãi sao? Hắn sẽ cảm thấy khiếp đảm sao? Luffy một cái toàn cơ bắp ra hỏa, hắn sẽ quyết chí tiến lên khiêu chiến những cái kia hắn đã từng cũng không dám tưởng tượng địch nhân. Gặp cháu trai, ta hiện tại là càng ngày càng muốn hủy các ngươi. Ta sẽ hủy gặp hắn đắc ý nhất hai cái kiệt tác. Ta sẽ để cho gặp cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Đi tới hai nhỏ trước mặt, toàn thân cao thấp bao trùm lấy Busosoku Haki phỉ xui, khí thế của hắn có thể nói là vô cùng cường đại. Đồng dạng cũng là tràn đầy vô tận sát ý. Tiểu quỷ, đi trong địa ngục chờ ra ra của các ngươi đi. Ta ngay lập tức sẽ đem hắn cho ngươi đưa đi qua. Nhấc lên đùi phải của mình, Ficker không chút do dự hướng về ấy đầu đá đi qua. Busosoku Haki. Luffy trên hai tay bao trùm lấy một tầng thật mỏng Busosoku Haki. Đối mặt cái này vung đá mà đến đùi phải, hắn không sợ hãi chút nào nghênh đón đi lên. Đụng, a sát, không có bất kỳ tác dụng gì, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Phỉ nạch một cước trực tiếp đem Luffy đá bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa, ngươi biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá sao? Ngươi chẳng lẽ coi là nương tựa theo ngươi kia yếu ớt lực lượng liền có thể ngăn cản ta sao? Đây chỉ là si tâm vọng tưởng, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi là gia gia của ngươi gáp sao? Nhìn xem bị mình một cước đá bay Luffy, Ficker trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường. Mặc dù Luffy đích thật là ngưng tụ Busosoku Haki, nhưng là đối với Faker loại này Busosoku Haki đỉnh cấp cao thủ tới nói Luffy vẫn là quá non. Luffy, nhìn xem từ trước mặt mình nhanh chóng bay rớt ra ngoài Luffy. Nhìn thấy hắn lại vì cứu mình mà không tiếc tính mệnh. Nhìn đến đây ấy trong lòng có thể nói là tràn đầy vô hạn cảm động. Đồng thời hắn cũng là dâng lên vô hạn phẫn nộ. Đây là thuộc về ca ca phẫn nộ. Đệ đệ của mình vì bảo vệ mình bị người khác đả thương. Đây là một cái cỡ nào khiến người ta cảm thấy chuyện đau khổ. Ây trong lòng có thể nói là tràn đầy vô hạn thống khổ. Tức giận lửa giận tựa hồ muốn từ Ây tiểu huyệt tê dê ngực bộc phát ra. Dầm dầm dầm, ngay tại Faker một mặt ý cười nhìn xem Ây thời điểm. Ngay tại hắn nghĩ đến như thế nào phế bỏ gáp hai cái này đắc ý cháu trai thời điểm. Một cỗ tràn ngập uy nghiêm khí thế từ Ây cái kia thân thể nho nhỏ phía trên bộc phát ra. Haosoku Haki, cảm nhận được cỗ này tràn đầy vô hạn uy nghiêm Haki. Faker trong hai mắt lập tức tràn đầy kinh dị, làm đã từng đỉnh cấp cường giả hắn nhưng là được chứng kiến Haosoku Haki. Thế nhưng là tại ấy tuổi tác như vậy liền kích hoạt Haosoku Haki đây cũng là Faker từ không nghĩ. Tới qua cũng là chưa bao giờ từng thấy. Haosoku Haki chính là bẩm sinh thiên phú hắn đại biểu chính là một loại vương giả tư chất. Nói cách khác tại ấy như thế ấu tiểu tuổi tác thời điểm. Hắn khí phách đã đủ để kích hoạt Haosoku Haki, trở thành kia vạn người không được một thiên tuyển người. Tiểu gia hỏa thiên phú của ngươi càng thêm cường hãn, như vậy làm ta giết ngươi về sau gáp hắn liền sẽ càng thống khổ. Mặc dù ấy bảo phát Haosoku Haki, nhưng là đối với Faker loại cao thủ cấp bậc này tới nói. Ấy loại này Haosoku Haki căn bản là không cách nào uy hiếp tâm hồn hắn để hắn có một tơ một hào. Dao động, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.